Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, thắng thua. Long ngâm ẩn chứa linh hồn ảnh hưởng, căn bản không có ảnh hưởng đến Xích Nham lãnh chúa, nhưng mà, thiên phú thần thông, Long ngâm, biến thái nhất chính là đối, thời gian, ảnh hưởng. Mặc kệ tu luyện một loại nào pháp tắc, đều không thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua. Chỉ có nghịch thiên, thiên phú thần thông, có thể. Này thiên phú thần thông là siêu việt pháp tắc đặc thù tồn tại. Mà Thanh Long nhất tộc thiên phú thần thông lại là có thể thay đổi thời gian. Xích Nham lãnh chúa linh hồn vị trí thời gian khu vực tốc độ chảy bắt đầu cải biến. Xèo, Lâm Lôi đang thi triển thiên phú thần thông, Long ngâm, cùng lúc. Cả người như một tia sáng kích xạ đi qua, trong tay lưu ảnh thần kiếm không chút lưu tình trực tiếp đâm vào Xích Nham lãnh chúa mi tâm bộ vị. Mạnh nhất một kiếm chân không nứt ra, hoành, Xích Nham lãnh chúa mi tâm xuất hiện một cái lỗ thủng. Lưu ảnh thần kiếm dĩ nhiên xuyên qua trong đó, đâm thẳng linh hồn, yên tĩnh, ngốc trệ. Trên bầu trời đầu kia khổng lồ Thanh Long hư ảnh còn chưa tiêu tán. Trên mặt đất quá trăm triệu người nhìn xem cái kia một đầu khổng lồ Thanh Long xuất hiện. Trong lòng hiện lên sợ hãi thán phục. Thế nhưng là khi Lâm Lôi lưu ảnh thần kiếm đâm vào Xích Nham lãnh chúa mi tâm bộ vị thời điểm. Phía dưới tất cả quan chiến người một thời gian đều sửng sốt. Xích Nham lãnh chúa, chết rồi. Mặc dù không nhìn thấy lưu ảnh thần kiếm, nhưng phía dưới yếu nhất cũng là hạ vị thần. Nhìn dài như vậy thời gian, đều đoán được Lâm Lôi trong tay có một thanh vô hình kiếm. Xem Lâm Lôi tư thế, bọn hắn liền đoán được, chuôi này vô ảnh kiếm đâm vào Xích Nham lãnh chúa mi tâm bộ vị. Ở vào tốc độ thời gian trôi qua chậm lại bên trong. Xích Nham lãnh chúa chỉ cảm thấy chính mình còn không có kịp phản ứng. Lâm Lôi lưu ảnh thần kiếm liền đâm vào hắn mi tâm. Tại Xích Nham lãnh chúa cảm giác bên trong, Lâm Lôi tốc độ công kích tựa hồ lập tức nhanh mười mấy gấp 20 lần. Loại tốc độ này, căn bản để cho hắn vô pháp phản ứng. Lưu ảnh thần kiếm đâm vào não hải, mà một đạo toàn thân đen nhánh cái lồng. Đang bảo hộ lấy Xích Nham lãnh chúa linh hồn, chính là Xích Nham lãnh chúa vốn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Chính là dựa vào linh hồn phòng ngự chủ thần khí, Xích Nham lãnh chúa mới có thể ổn thỏa cửu u lãnh chúa vị trí. Bất quá, linh hồn phòng ngự chủ thần khí, phòng ngự là linh hồn công kích, thật giống như linh hồn công kích có thể không nhìn thân thể trở ngại. Không nhìn vật chất tồn tại, trực tiếp xuyên thấu, cho đến công kích linh hồn, hoặc bị linh hồn phòng ngự thần khí ngăn cản. Đạo lý giống vậy, vật chất công kích, cũng là không nhìn linh hồn phòng ngự. Nếu có người dùng linh hồn công kích, để ngăn cản vật chất công kích, vậy căn bản là nói đùa. Linh hồn này phòng ngự chủ thần khí cấu thành, trên bản chất là đối, linh hồn công kích, có tác dụng. Mà khi vật chất công kích đánh tới, linh hồn này phòng ngự chủ thần khí, thật giống như hư vô tồn tại đồng dạng, lưu ảnh thần kiếm trực tiếp xuyên qua linh hồn này phòng ngự chủ thần khí. Mà linh hồn phòng ngự chủ thần khí bản thân cũng không có chút nào tổn thương, không có chút nào gặp nhau, mặc dù tốc độ thời gian trôi qua giảm bớt, nhưng Xích Nham lãnh chúa hay là biết rõ. Lâm Lôi thần kiếm đâm vào tiến đến, hắn biết rõ, đến tử vong một khắc, nhưng hắn suy nghĩ tốc độ quá chậm rãi, căn bản là không có cách hoàn thủ, duy nhất có thể làm chính là, oanh, ở vào linh hồn hắn trong hải dương thần phân thân trong tay. Một giọt tử vong chủ thần lực lượng bạo phát, đáng sợ chủ thần lực lượng, dựa theo đại địa pháp tắc huyền áo. Tạo thành vô số đạo đao ảnh, như ong vỡ tổ điên cuồng hướng Lâm Lôi lưu ảnh thần kiếm va đập tới. Lúc này Xích Nham lãnh chúa đã nhanh điên rồi, hắn chỉ biết là nhất định phải ngăn trở. Cho nên, hắn sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất, dựa vào người chủ thần này lực lượng, đến oanh kích lưu ảnh thần kiếm. Âm âm, đâm vào một kiếm này, Lâm Lôi lại cảm giác được cái này xích nham lãnh chúa trong đầu. Một cỗ lực lượng cường đại xung kích tại lưu ảnh thần kiếm bên trên, mà lại mỗi một đạo lực trùng kích đều cường đại đáng sợ. Lâm Lôi cả người không khỏi chấn động, bị chấn động đến bay ngược lái đi, cùng lúc giật mình nhìn về phía xích nham lãnh chúa. Chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi không hiểu, vù vù, cường đại tử vong vầng sáng từ xích nham lãnh chúa bên ngoài thân tràn ngập ra. Thương thế trên người cũng là trong nháy mắt chữa trị. Xích nham lãnh chúa hai con ngươi đột nhiên phát sáng lên, căm tức nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, bên ngoài thân cường đại chủ thần lực lượng phồng lên, cái này huyền áo thi triển ra, rõ ràng mạnh hơn nhiều. Lâm Lôi, hắc thạch không gian, đối với hắn ảnh hưởng cũng nhỏ rất nhiều, hỗn đàn. Vừa trải qua, sinh tử, tức giận xích nham lãnh chúa liền muốn giết tới, còn muốn tiếp tục không? Lâm Lôi thanh âm vang lên, hả? Xích nham lãnh chúa không khỏi thân thể chấn động, đứng tại chỗ, mặc dù hắn bên ngoài thân màu đen vầng sáng bành trướng. Sử dụng chủ thần lực lượng, hắn thực lực xác thực tăng lên rất nhiều, đủ để giết chết giờ phút này Lâm Lôi. Bất quá, lại giết không chết sau một khắc Lâm Lôi, bởi vì Lâm Lôi trong tay đang nổi lơ lửng một giọt màu vàng đất giọt chất lỏng đại địa chủ. Thần lực. Còn muốn tiếp tục không? Lâm Lôi thanh âm còn tại tiếng vọng. Xích nham lãnh chúa lại là nhìn chằm chằm Lâm Lôi trong lòng bàn tay lơ lửng chủ thần lực lượng. Trong lòng một trận không cam lòng. Thế nhưng là nếu như tiếp tục đánh xuống, kết cục rất rõ ràng. Đại địa pháp tắc cường giả. Sử dụng đại địa chủ thần lực. Thi triển đi ra thực lực là mạnh nhất. Vị sử dụng chủ thần lực lượng. Lâm Lôi dựa vào hắc thạch không gian cùng thiên phú thần thông hai đại tuyệt chiêu đã hơi chiếm theo ưu thế, mà nếu như sử dụng chủ thần lực lượng, xích nham lãnh chúa sử dụng là tử vong chủ thần lực lượng, Lâm Lôi sử dụng là đại địa chủ thần lực, kết quả kia rất rõ ràng, Lâm Lôi ưu thế lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Xích nham lãnh chúa đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. A, xích nham lãnh chúa đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Cuồng ngạo tử vong thần lực hướng bốn phương tám hướng bộc phát ra đi. Một cỗ lực lượng cường đại quấy đến không gian xung quanh đều xuất hiện đạo đạo khe hở. Khí tức cường đại cũng khiến phía dưới vô số quan chiến mọi người trong lòng kinh hãi. Những này quan chiến mọi người còn không biết chiến đấu kết quả, ta nhận thua. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Lâm Lôi cười, cái này tại hắn trong dự liệu. Tiếp tục đấu nữa, dựa vào đại địa chủ thần lực, Lâm Lôi có hoàn toàn chắc chắn giết chết đối phương. Thế nhưng là liều mạng như vậy, chính mình nhiều nhất giết chết đối thủ, nhưng chính mình cũng tổn thất bây giờ duy nhất một giọt đại địa chủ thần lực, rất không đáng. Có lẽ đối phương có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Nhưng cho dù tìm được món kia linh hồn phòng ngự chủ thần khí, tương lai, chủ thần cũng sẽ thu đi. Cho nên, Lâm Lôi không muốn tái chiến tiếp. Giữ lại cái này duy nhất một giọt đại địa chủ thần lực. Một giọt này đại địa chủ thần lực cũng là lúc trước tứ thần thú gia tộc và tám gia tộc lớn nhất phân tranh lúc. Chính mình vì cứu gia duy trưởng lão, tiêu hao một giọt đại địa chủ thần lực. Đợi đến phân tranh kết thúc, gia tộc tự nhiên vì Lâm Lôi bổ sung một giọt, cũng coi là cảm kích bối lỗ đặc trợ giúp tứ thần thú gia tộc. Lâm Lôi, xích nham lãnh chúa nhìn xem Lâm Lôi, nói thật, một trận chiến này ta thua rất không cam tâm. Luận pháp tắc huyền áo, ngươi so ta chênh lệch xa, ta xem ngươi cũng liền dung hợp ba loại hoặc là bốn loại huyền áo a. Lấy xích nham lãnh chúa ánh mắt, tự nhiên có thể phán đoán Lâm Lôi mỗi một chiêu công kích ẩn chứa pháp tắc huyền áo. Điểm ấy ta thừa nhận. Lâm Lôi gật đầu nói. Bất quá, ngươi lại có Lôi Tư Tinh Thiên Phú tuyệt chiêu. Lại có ngươi Thanh Long nhất tộc Thiên Phú thần thông. Lại phối hợp ngươi cái kia không tính yếu pháp tắc lĩnh ngộ. Xích Nham lánh chúa tự diễu cười một tiếng. Lâm Lôi một người lại tương đương có được hai đại thiên phú tuyệt chiêu. Lôi Tư Tinh Thiên Phú tuyệt chiêu. Cái này vô số vị diện bên trong. Ta biết người bên trong. Chỉ có một mình hắn hội. Xích Nham lánh chúa thở dài nói. Hắn loại này có thể kịch liệt không ngừng biến ảo lực hút phương hướng thiên phú tuyệt chiêu. Xác thực để cho rất nhiều người hâm mộ. Chỉ dựa vào cái này. Cận chiến. Có thể vượt qua hắn cơ hồ không có. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Ta thua. Thua ở cái này hai đại tuyệt chiêu dưới. Ta cũng không thể nói gì hơn. Xích Nham lánh chúa thở dài nói. Lâm Lôi cười nhạt một tiếng. Hắn nhìn ra được. Xích Nham lánh chúa rất không cam tâm. Nhưng không cam tâm lại như thế nào? Này thiên phú thần thông vốn chính là thực lực một loại. Như bối bối. Căn bản cũng không có huyền áo dung hợp, thế nhưng là một khi thiên phú thần thông, phệ thần, thi triển ra đi. Lại có bao nhiêu người có thể ngăn cản? Không có cách, người ta có này thiên phú, mà Lâm Lôi cũng có hai đại thiên phú, mà lại bởi vì hiện tại huyền áo lĩnh ngộ ít, dẫn đến Lâm Lôi tiềm lực càng lớn, mà hắn Xích Nham lánh chúa, tiềm lực lại ít vô cùng. Xích Nham lánh chúa, công khai tuyên bố một cái đi. Lâm Lôi cười nhạt nói. Vừa rồi hai người sau khi chiến đấu kết thúc đối thoại, đều là cố ý cách ly thanh âm, không có để cho phía dưới người nghe được. Được, Xích Nham lánh chúa gật đầu. Xích Nham lánh chúa nhìn xuống phía dưới vô số quan chiến người. Lạnh lùng nói, trận chiến này đã kết thúc. Từ hôm nay trở đi. Lâm Lôi hắn chính là tân nhiệm Xích Nham lánh chúa. Nói xong, hắn liền hóa thành một đạo tia sáng màu đen trực tiếp hướng tây phương bay đi. Hiển nhiên muốn rời khỏi Xích Nham lĩnh. Yên tĩnh, phía dưới quan chiến vô số người đầu tiên là một nháy mắt yên tĩnh. Sau đó ầm vang nháo đằng, tiếng nghị luận nhao nhao. Thực ra vừa rồi nhìn thấy Lâm Lôi một kiếm đâm xuyên Xích Nham lãnh chúa mi tâm. Bọn hắn đã có chút minh bạch, hiện tại Xích Nham lánh chúa lại thế nào công khai một tuyên bố. Kết quả đã minh xác không thể nghi ngờ. Lâm Lôi, lập tức có người hoan hô lên. Lâm Lôi, tiếng hoan hô phảng phất lại truyền nhiễm đồng dạng. Phía dưới vô số người liên tiếp hoan hô lên, bọn họ cũng đều biết lại một cái kỳ tích ra đời. Đánh bại đời trước Xích Nham lánh chúa. Lâm Lôi. Cái này tân nhiệm Xích Nham lánh chúa, ra đời, siêu, bối bối một bay lên trời, bay thẳng đến Lâm Lôi bên cạnh, hưng phấn mà nhìn xem Lâm Lôi, lão đại, ngươi thành công, ha ha, cửu u lánh chúa a, đây chính là cùng địa ngục phủ chủ, luyện ngục thống lĩnh một dạng a. Lâm Lôi nhìn xem phía dưới vô số người reo hò tràng cảnh. Cũng không khỏi có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lờ mờ còn nhớ rõ mới vừa vào địa ngục lúc, trốn ở cái kia Hắc Long bộ lạc, đi tham gia ác ma khảo hạch. Như vậy trong lòng run sợ, một hoảng hốt, chính mình dĩ nhiên là cửu u lánh chúa. Bối bối, chúng ta cũng cuối cùng có tư cách tiến nhập vị diện chiến trường. Lâm Lôi cười nói, ân. Bối bối cũng cười vui vẻ. Giờ khắc này ở trên bầu trời Lâm Lôi, bối bối hai huynh đệ, nhưng căn bản không có phát hiện có một vị quen biết đã lâu. Giờ phút này ngay tại phía dưới ức vạn người bên trong, một bộ bạch bào, màu đen rối tung khai tóc dài, xích hồng sắc lông mày. Hắn đang mỉm cười nhìn xem phía trên Lâm Lôi cùng bối bối. Người này rõ ràng là năm đó chỉ điểm Lâm Lôi siêu cấp cường giả Thanh Hỏa. Xem ra bối lỗ đặc hắn là vẽ vời thêm chuyện. Cái này Lâm Lôi thực lực đã so ta tưởng tượng còn cao hơn chút ít. Nơi này ta cũng không cần chờ đợi. A, cái kia vị diện chiến tranh hiện tại ngay tại tiếp tục. Xem ra nghĩ biện pháp, tiến nhập vị diện chiến trường kia nhìn một chút. Thanh Hỏa lập tức quay người đi ra ngoài. Hắn thân ảnh rất chân thực, thế nhưng là đi tới thời điểm, lại giống như huyễn ảnh. Trong thoáng chốc, liền dễ dàng đi ra hơn 100 triệu người khổng lồ dày đặc đám người. Chờ trong đám người đi ra, cả người hóa thành mông lung hỏa hồng huyễn ảnh. Chỉ là hỏa hồng sắc điểm sáng lóe lên, cả người liền biến mất tại phía chân trời. Đơn thuần tốc độ thình lình so cái kia để cho Lâm Lôi kinh hãi, Xích Nham lãnh chúa, còn nhanh hơn một tia. Xích Nham lãnh chúa phủ đệ sở tại, mà từ hôm nay trở đi, nơi này lại là thành Lâm Lôi phủ đệ. Lãnh chúa đại nhân, cái kia Cam Mặc Lôi cung kính nói. Cam Mặc Lôi cũng cảm thấy thế sự vô thường. Trước một đoạn cuộc sống, hắn còn mang theo Lâm Lôi tới bái kiến Xích Nham lãnh chúa. Đảo mắt, Lâm Lôi lại thành Xích Nham lãnh chúa. Đương nhiên hiện tại hắn cũng biết, Lâm Lôi trên thực tế là Thanh Long nhất tộc trưởng lão. Lâm Lôi nhìn thoáng qua cái này Cam Mặc Lôi, nhân tiện nói, Cam Mặc Lôi, ta hỏi ngươi, ta muốn đi vào vị diện chiến trường, cần chuẩn bị thứ gì chứng minh thân phận ta vật phẩm sao? Không cần, Cam Mặc Lôi liền cười nói, lãnh chúa đại nhân yên tâm, làm ngươi đánh bại đời trước lãnh chúa, đảm nhiệm vị trí này sau, tin tức này sẽ ở trong vòng một ngày, toàn bộ cửu u vực các đại lĩnh chủ phủ đệ đều sẽ biết rõ. Cùng lúc, ngươi tin tức cũng sẽ truyền lại đến Diễm Cốt Sơn. Lâm Lôi khẽ gật đầu, chỉ cần lãnh chúa đại nhân ngươi đi qua, bọn hắn tự biết nhận ra đại nhân ngươi, cùng lắm thì lãnh chúa đại nhân hơi triển lộ một chút trong truyền thuyết có thể trở nên vô ảnh thần kiếm. Cam Mặc Lôi cười nói, trong vòng một ngày. Lâm Lôi khẽ gật đầu, bối bối. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, hả, bối bối giờ phút này đang ngồi ở nơi xa trên ghế, ăn minh giới các nơi đặc sản một chút hoa quả. Chuyện gì, lão đại? Trong vòng một ngày, Diễm Cốt Sơn lại ta tư liệu, ngươi nói, chúng ta lúc nào xuất phát? Lâm Lôi cười hỏi, một ngày, bối bối bỗng nhiên nhảy dựng lên, nha, bay đến Diễm Cốt Sơn đều tốt hơn một đoạn cuộc sống. Lão đại, nhanh đi, lập tức xuất phát, lập tức. Lâm Lôi sững sờ, chợt cười, cái kia Cam Mặc Lôi cũng có chút giật mình. Đúng rồi, bối bối lập tức quay đầu nhìn về phía Cam Mặc Lôi. Phân phó nói, Cam Mặc Lôi, những cái kia hoa quả mùi vị không tệ, lấy thêm một chút tới, ta chuẩn bị trên đường mang theo ăn. Ây, là, Cam Mặc Lôi hay là đáp? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.